Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, 18 tầng, ai, Thiên Kiệt sư huynh, ngươi mau nhìn, người kia như thế nào cùng Thiên Vương Hầu dài đến như vậy tương tự. Thâm Uyên nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, từ tầng thứ nhất có thể đi về bất kỳ một tầng lao ngục. Này tầng thứ 10 trên căn bản là thần tộc trưởng quản. Cũng có một chút thần tộc cường giả ra ra vào vào. Hiện tại thần tộc đến rồi một chút tiểu bối. Chính đang áp giải một phạm nhân. Bất quá vào lúc này một câu nói. Để thần Thiên Kiệt hoàn toàn biến sắc. Thiên Vương Hầu không phải đạo lăng à. Làm sao có khả năng. Một đám người choáng váng. Bởi vì nhìn thấy một cái người, một cái bị mấy tên hộ vệ áp giải hướng về số 10 ngục giam phạm nhân. Không phải là Thiên Vương Hậu à? Hắn dĩ nhiên ở đây. Đây là tình huống thế nào? Không, không, cái này không thể nào. Này không phải hắn, thần Vũ Hoa hai chân đều đang phát run, sắc mặt trắng bệch, nàng cảm giác cái này không thể nào. Khẳng định là người này cùng đạo lăng quá tương tự. Đạo lăng chính là Thiên Vương Hầu. Nhân tộc liên minh quát tháo phong vân cường giả. 040 phong phong hầu. Ở nửa năm trước nóng bỏng tay. Không biết bao nhiêu thiếu nữ quý mến. Nhưng là đường đường Thiên Vương Hầu. Làm sao sẽ xuất hiện ở Thâm Uyên. Ha ha ha ha ha. Thần Thiên Kiệt kém chút cười đánh. Cuồng sông lên, hắn nhìn đạo lăng, phát ra điên loạn tiếng cười. Ha ha ha, cười chết, ha ha ha, mấy cái thần tộc tộc nhân kém chút quỳ trên mặt đất rít gào. Đạo lăng cùng thần tộc thù hận cũng không nhỏ, nhưng là hiện tại đạo lăng lại bị giam giữ tới nơi này. Có buồn cười như vậy à? Đạo lăng nhìn chằm chằm những người này. Ha ha ha. Thần Thiên Kiệt giống to cười to, hảo ngươi cái đạo lăng, chết đến nơi rồi còn dám như thế tùy tiện, đã sớm từng nói với ngươi, hậu sinh phải biết biết điều ẩn nhẫn, nhưng là ngươi một mực không nghe, không nghe, thần Thiên Kiệt đều điên cuồng hơn, gào thét liên tục, vui sướng không gì sánh được, Thiên Kiệt sư huynh, một đao chém chết hắn toán. Một cái thần tộc tộc nhân cười gằn nói, còn lấy ra một khẩu thần đao, đó là tự nhiên, còn có thể làm cho hắn sống sót không thành. Thần Thiên Kiệt âm u mở miệng, tự tay diệt trừ cái đinh trong mắt của hắn cái gai trong thịt. Đây là hắn tha thiết ước mơ, thần tâm dã hoàn toàn biến sắc, vội vã đi lên nói rằng, không được, hắn không thể chết được. Các ngươi không cần loạn đến, làm càn, thần Thiên Kiệt vẻ mặt lạnh lẽo, quát lên, ngươi tính là thứ gì, lại dám ngăn cản ta hành sự, cho ta cút sang một bên. Thần Tâm Dã khuôn mặt có chút dữ tợn, thần Thiên Kiệt rốt cuộc không phải người bình thường, thậm chí hắn căn bản không phải là đối thủ của thần Thiên Kiệt. Hiện tại đạo lăng trực tiếp liền bị thần Thiên Kiệt cướp đi. Mấy tên hộ vệ sắc mặt đều đại biến. Đạo lăng nếu là chết rồi bọn họ không có cách nào báo cáo kết quả. Đạo lăng, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt đến ngươi đầu người rơi xuống đất hình ảnh. Thần Thiên Kiệt rút ra một khẩu sáng loáng sát kiếm. Cười ha ha, ngươi cho rằng, ngươi giết được ta. Đạo lăng cười lạnh một tiếng. Đến. Ta liền đứng ở chỗ này nhường ngươi chém. Chém một cái để ta nhìn một chút ngươi đang tìm cái chết. Thần Thiên Kiệt mặt đều tái rồi. Liền không chịu nổi đạo lăng ở trước mặt hắn tùy tiện. Đặc biệt loại cục diện này bên dưới. Hắn trực tiếp liền rút ra sát kiếm cuồng phách đi tới. Muốn đem đạo lăng đầu người chém đứt. Ầm ầm. Bất quá thanh sát kiếm này vẫn không có chém xuống ở đạo lăng trên cổ thời điểm. Sát kiếm toàn thể chính là nát tan. một trận lạnh lẽo khí thế áp bức mà tới. Đây là một cái người mặc đen thui chiến giáp. Thần ma giống như lạnh khốc cái bóng nhanh chân đi đến. Ai, thần Thiên Kiệt muốn rách cả mí mắt. Nhìn chằm chằm thần Tranh cả giận nói. Thần Tranh ngươi làm gì? A, ta số 10, cũng dám giết ta phạm nhân. Thần Tranh khuôn mặt còn như đao gọt. Tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị. Quát lên, lăn, lăn, cút, quả thực là vô liêm sỉ. Một cái thần tộc tộc nhân tức giận. Quát, thần Tranh ngươi lớn mật, lại dám trách cứ Thiên Kiệt sư huynh. Mấy cái này thần tộc tộc nhân rất rõ ràng không đem thần Tranh để ở trong mắt. Thần Tranh nhưng là bị thần tộc đi đày tới đây trông giữ số 10 ngục giam. Thậm chí hắn nếu không là nhất phẩm quân hầu, cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. A, thần Tranh bàn chân đột nhiên đạp, khí thế khủng bố tuôn ra mà đến, tê thiên liệt địa, hắn như là một tôn thần ma, lạnh khốc vô tình, mà vị này thần tộc tộc nhân bị nghiền ép kém chút nổ tung. Hoành bay ra ngoài cả người đều đang chảy máu. Ngươi, thần Thiên Kiệt giận dữ. Không nghĩ tới thần Tranh vẫn là đến chết không đổi. Như vậy ngoan cố không thay đổi. Dĩ nhiên liền mặt mũi của hắn cũng không cho. Không nữa lăn, toàn bộ giam giữ số 10 ngục giam mà ni. Thần Tranh lạnh như băng mở miệng. Đáng ghét, thần Thiên Kiệt một trận cắn răng. Chuẩn bị mời ra sư tôn tự mình ra tay đánh giết đạo lăng. Hắn không thể để đạo lăng tiếp tục sống sót. Chờ xem, thần Thiên Kiệt hử lạnh, nổi giận đùng đùng mang theo người đi rồi. Thần Tranh con mắt quét về phía trầm mặc đạo lăng, nói rằng, đem số 13 gian phạm nhân, đánh vào 13 tầng 3 tháng, 3 tháng. Thần Tâm Giã kém chút dọa niệu, cả người run, 3 tháng A, đây là muốn đóng lại đạo lăng à. Bất quá thần Tranh trong cơn giận dữ. Thần Tâm Giã căn bản không dám phản bác, trực tiếp cầm lấy đạo lăng ép hướng về 13 tầng thâm uyên. Thần Tranh có chút kỳ quái, đạo lăng cùng thần Thiên Kiệt nếu như thật sự có đại thù lời nói, đạo lăng nên không thể sống sót tiến vào 13 hào ngục giam mà ni. Đường ca, ngươi đang làm gì? Thần Vũ Hoa đi tới, con mắt đỏ chót, lắc đầu nói. Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngươi làm sao sẽ trở nên giống như bọn họ? Tại sao? Tại sao a? Thần Vũ Hoa mất khống chế cầm lấy thần Tranh hai tay, lắc hắn cả giận nói. Tại sao muốn làm như thế? Tại sao? Ngươi đang nói cái gì? Thần Tranh cau mày, tràn ngập u buồn cùng lạnh lẽo, con mắt hơi nghi hoặc một chút. Ngươi tại sao muốn bắt hắn? Tại sao, ngươi biết hắn là ai sao? Thần Vũ Hoa trong ánh mắt đùng đùng chảy xuôi nước mắt. Trong lúc nhất thời mất khống chế khóc lớn. Tại sao muốn làm như thế? Tại sao, ngươi có tư cách bắt hắn? Ngươi có tư cách gì bắt hắn? A, ngươi vẫn đáp ta. Tại sao a? Tại sao? Nhìn vô lực ngã quỳ trên mặt đất thất thanh khóc lớn thần Vũ Hoa. Thần Tranh viên này lạnh lẽo nội tâm bị xúc động. Người này là ai? Ngậm miệng lại cho ta. Thần Bác sắc mà tâm trầm đi tới, bàn tay chớp mắt đem thần Vũ Hoa cầm lấy tới, cả giận nói, ăn nói linh tinh mù nói cái gì đó. A, thần Bác. Thần Tranh theo dõi hắn nói rằng, vừa nãy phạm nhân phạm vào tội gì không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần làm tốt bản phận liền được rồi. Ngươi nếu là không quản lý tốt số 10 ngục giam, ta có thể tìm được thế ngươi quản. Thần Bác tầng tầng lạnh rên một tiếng, mang theo thần Vũ Hoa nộ khí đằng đằng rời đi nơi này. Ta làm sai à? Làm sai lầm rồi sao? Hắn là ai? Hắn là ai? Thần Tranh đi rồi. Đi tới thâm uyên 13 tầng, nhưng là hắn không có tìm được đạo lăng. Đạo lăng thật giống mất tích. Hắn thật giống liền từ số 10 ngục giam bốc hơi rồi. Người đâu? Thần Tranh tìm tới thần Tâm Dã. Hắn biết thần Tâm Dã trung thành với thần bác, phó thủ tôn đại nhân. Làm sao? Thần Tâm Dã nghi hoặc. Hắn tự nhiên biết thần Tranh muốn biết cái gì. Thế nhưng chuyện này hắn không thích hợp biết. A, thần Tâm Dã cái cổ kém chút bị thần Tranh bóp nát. Thần Tranh liền như vậy theo dõi hắn, bàn tay không ngừng dùng sức, thần Tâm Dã yết hầu cũng phải nát nứt. Thần Tâm Dã liều mạng chỉ vào, phát ra như dã thú gào thét, hắn kém chút bị thần Tranh bóp chết. Nguyên thần mất khống chế nói: "Rời đi, không ở số 10 ngục giam, ở 18 tầng." Thần Tranh sắc mặt mơ hồ có chút âm trầm. 18 tầng hắn chưa bao giờ đi qua, đối với hắn mà nói là một cái cấm địa. Thế nhưng lấy 10 vị trí đầu hào ngục giam có mấy phạm nhân bị rời đi đi vào? Chính là 18 tầng, nơi nào để thần Tranh có chút sợ hãi? 18 tầng không giống như là một cái ngục giam mà ni vùng không gian này sợi quang học hắc ám. Không khí rất lạnh, lạnh thấu xương. So với số 10 lạnh trên mấy lần, đạo lăng đều cảm giác huyết nhục bị đông lại. Bước chân của hắn rất nặng nề. Trong này có người, các tộc đều có chừng 100 vị. Bọn họ tụ tập cùng nhau, đều là trầm mặc, từng cái rất ít nói. Đến người mới, có người con mắt mở, nói ra một câu nói. Chừng 100 người đều đứng lên đến. Nam nữ già trẻ đều có, ánh mắt của bọn họ phi thường phức tạp, tức hận, bi ai, tuyệt vọng. Đạo lăng bước chân nặng nề đi tới, hắn nhìn những người này, một cái tiếp một cái nhìn, 18 tầng người lẫn nhau đối diện, người trẻ tuổi này đang tìm cái gì? Cuối cùng hắn tìm tới một người trẻ tuổi, ở người trẻ tuổi ánh mắt nghi hoặc dưới. Đạo lăng vỗ bả vai của hắn nói rằng, ngươi là kiếm thiên phong, ngươi. Kiếm thiên hoa trợn mắt líu lưỡi, tiểu tử này là ai? Đạo lăng lại nhìn thấy một lão già, sợi tóc xám trắng, ưỡn thẳng lưng, hai con mắt vẫn đục. Đạo lăng nhìn một chút hắn, trầm giọng nói, ngài là quân thần chứ? Ngoặc kép, hết chương.